Cùng múa với sói, quyển 2 chương 19, quyết chạy đi. Gocchuyenaudio.com. 18 tháng 4 cảnh xuân tươi đẹp, trên thảo nguyên xuân sắc vô biên, một mảnh cảnh tượng gió nhẹ nắng ấm, hôm nay chính là ngày tỉ thí với Khắc Mãnh Cáp Nhĩ Thành. Vân để lại 3 vạn tướng sĩ trấn thủ 3 quan Nam Lăng, dẫn dắt 12 vạn đại quân chậm rãi từ cửa nam lên đường, ở trong một mảnh xuân sắc mê người, cờ quạt bay bay thương dài đứng thẳng, tiếng trống thùng thùng. Sở Liên Nhi đứng ở trên tường, nhìn Thành Vân bên cạnh dưới ánh mặt trời, hắn một thân giáp tuyết trắng, áo khoác màu đen, trên nón giáp màu trắng có 3 chùm tua đỏ, uy phong lẫm lẫm, khí thế dâng trào. Sở Liên Nhi mặc một áo kẹp không tay, một bên trong là váy lụa tuyết trắng thêu bách hợp, áo khoác lông chồn lửa đỏ, đầu búi 2 búi. Tóc tai mang hoa tai bảo ngọc tinh xảo xanh biếc, lay động trong gió, chớp động thanh thúy như lá non. Thành Vân đứng bên cạnh nàng, nắm tay của nàng thật chặt, 10 ngón tay quấn quýt, cảm thụ ấm áp từ lòng bàn tay của mình truyền tới. Cửa thành, 3 vạn bộ binh đang chậm rãi từ dưới thành xuyên qua, chạy thẳng tới thảo nguyên rộng rãi, mà 8 vạn thiết kỵ ngay từ lúc canh năm đã lên đường. Bẩm đại soái, đại quân đã đi ra toàn bộ. Một hiệu úy có bộ dáng thân binh cung kính nói với Thành Vân. Thân thể mềm mại của Sở Liên Nhi run lên, không thể tự chủ ôm lấy thân thể Thành Vân, giáp trên người hắn lạnh như băng, khiến hai tay nàng lạnh như băng, nhưng nàng lại không cảm giác được lạnh lẽo, trong lòng chỉ có thiên định vã lực lượng vô cùng. Thành Vân sắc mặt buồn bã, kích động ôm Sở Liên Nhi thấp lầm bẩm ở bên tai nàng, Liên Nhi chờ ta trở lại. Ừ, ta sẽ chờ ngươi trở về. Nàng không có ngẩng đầu, chẳng qua là chôn đầu thật sâu vào trong ngực hắn. Phải ngoan, đừng đi loạn chung quanh, ta để cho Lăng Vân ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Thân thể mềm mại của Sở Liên Nhi run lên, ngẩng đầu, lắc đầu. Ngươi không cần như vậy, ta có thể chiếu cố tốt mình. Thành Vân che môi của nàng, ngăn nàng nói chuyện. Chủ ý của ta đã định, cứ như vậy đi. Để một mình ngươi ở trong thành, ta không yên lòng. Sở Liên Nhi không cam lòng, không muốn quét mắt Lăng Vân đứng ở cách đó không xa, sắc mặt hắn thối thúi, làm như không muốn bảo vệ nàng. Nhưng thấy ánh mắt Thành Vân nhìn sang, lại lập tức làm ra một bộ dáng cung kính. Sở Liên Nhi thấy tức giận trong lòng, tiểu nhân hai mặt. Thành Vân, để cho Lăng Vân đi theo bên cạnh ngươi đi. Không, có hắn ở bên cạnh ngươi, ta cũng không yên lòng. Do công phu mặt mũi, nàng chẳng lẽ còn thua bởi hắn sao? Thành Vân hướng nàng cười cười. Không, ta còn có Thành Kiều, ngươi không cần phải lo lắng ta. Chấm, Thành Kiều, hắn một đứa con nít chưa mọc lông, đi chiến trường làm gì? Hơn nữa, hắn ngay cả ngươi cũng đánh không lại, có thể nào bảo vệ ngươi? Tốt, dứt khoát vẫn là để hắn ở lại chiếu cố ta đi. Thành Kiều một bên đã nhảy lên, ngươi chớ có nói bậy, ai nói ta không bảo vệ tốt công tử, ngươi không nên xem thường người. Sở Liên Nhi trả lời lại một cách mỉa mai, chính là xem thường, ngươi thì thế nào? Nàng nhìn Thành Vân, mặt ngang ngược, ta bất kể, ta không muốn Lăng Vân, để cho Lăng Vân bảo vệ ngươi, có được hay không? Thành Kiều tay, chân vụng về, có thể làm được chuyện lớn gì? Thành Vân, đáp ứng người ta chứ? Sao? Hai tay nàng lôi kéo tay của hắn, vừa làm nũng vừa bốc đồng, khiến Thành Kiều và Lăng Vân cực tức giận. Trên trán Lăng Vân nổi gân xanh, hung hăng nhìn chằm chằm Sở Liên Nhi, hận không thể khoét nàng cho hả giận. Gocchuyenaudio.com. Thành Kiều không phải vậy, hắn nhảy dựng lên, chìa về phía nàng giống giận, ngươi đừng được voi đòi tiên, ỷ vào công tử sủng ái ngươi liền vô pháp vô thiên, ta sẽ không ở lại, muốn cho ta ở lại bảo vệ ngươi, ta tình nguyện đi tìm chết, vậy ngươi đi chết đi, ta cũng không cần ngươi bảo vệ ta. Sở Liên Nhi không cam lòng yếu thế, giống lên trở về. Nàng bất cứ giá nào, hướng Thành Vân hạ thông điệp cuối cùng, cho ngươi hai cái lựa chọn, một là ta và ngươi cùng đi chiến trường, một là để cho Thành Kiều ở lại. Thành Vân bất đắc dĩ, xoa xoa trán ê ẩm, cuối cùng đầu hàng ở dưới làm nũng vừa điêu ngoa vừa đáng yêu của Sở Liên Nhi, hắn bất đắc dĩ thở dài, Thành Kiều, vậy ngươi ở lại chiếu cố tốt Liên Nhi đi. Công tử, giống như bị kêu án tử hình, Thành Kiều, vừa giận vừa sợ, Thành Vân hơi cảnh cáo liếc nhìn hắn một cái, lúc này Thành Kiều mới không cam lòng, không muốn im lặng, hận hận nói. Biết, Sở Liên Nhi mưu kế được như ý, hướng hắn giả trang cá mặt quỷ. Dựa vào Thành Vân không tha nói lời từ biệt cuối cùng, nhìn thân ảnh thon dài của hắn ngồi trên lưng ngựa, sau đó vội vã đi. Thành Vân dẫn 12 tên thân binh cùng đội thân vệ hơn ngàn người, vó ngựa trận trận, đạp cả vùng đất nổ vang, đất rung núi chuyển. Rất nhanh, ở đầy trời gió bụi, áo lông cừu màu máu đặc biệt kia, đã biến mất ở cuối Chân trời, giống như chạy vào nắng sớm sáng rỡ, dần dần biến mất trong mắt. Dưới cửa thành lại khôi phục sự yên lặng thường ngày, cờ quạt. Trên thành đón gió tung bay, còn sót lại tướng sĩ thủ thành, tất cả đều thẳng. Vai, bốn phía chưa cờ xí bị gió thổi vang lên vù vù ra, chỉ còn lại cô tịch trầm. Ngâm, thành kiều đã không thể chờ đợi mở miệng. Mọi người đi xa, còn nhìn cái gì, cần phải trở về. Sở Liên Nhi thu hồi ánh mắt nhìn mặt khinh thường tức giận. Của hắn, cười nhạt, còn sớm ta muốn ở thêm một lát, không được sao? Ngươi, thành kiều tức đỏ mặt không lựa lời nói. Nói cho ngươi biết, ở trên đời này, trừ công tử ra ta mới sẽ không nghe lệnh. Của người thứ hai, người nữ nhân âm hiểm này đừng mơ tưởng ra lệnh cho ta. Vừa, nói, hắn đi tới một bên, thở phì phò nhìn phương xa, mọc lên khó chịu. Sở Liên Nhi nhún nhún vai cố ý lớn tiếng nói. Nơi này quả, thật không có gì hay chơi, nữ nhân âm hiểm ta đây phải đi về. Bước xuống tường thành trước cưỡi một con ngựa thật nhanh. Hướng chòi gác chạy đi, thành kiều hận hận trợn mắt nhìn bóng lưng của nàng một cái. Không cam lòng không muốn theo sát ở phía sau, cưỡi ngựa hướng phía sau nàng chạy. Tới, không biết là Sở Liên Nhi cố ý, hay là hồi lâu không trời. Mưa cát vàng trên quan đạo Nam Lăng, bị vó ngựa vội và trà đạp cát vàng nổi. Lên bốn phía thành kiều đi theo sau lưng bị sặc một lỗ mũi đầy bùi tức giận đỏ. Bừng cả khuôn mặt này sinh ác độc quất mạnh roi ngựa con ngựa kêu tuấn gào. Hét một tiếng thật nhanh chạy vội tới bên cạnh Sở Liên Nhi thành kiều chạy. Song song với nàng, bỗng dưng hướng nàng âm hiểm cười một tiếng, sau đó hai. Chân dùng sức kẹp bụng ngựa trong miệng khiển trách, giá, con ngựa như mùi, tên vội và đi, dẫm bụi bậm đầy đất khiến Sở Liên Nhi sặc thảm. Cuộc đời Sở Liên Nhi chịu không nổi bụi bậm nhất bị sặc ho. Khan liên tiếp vội vàng khống chế con ngựa dừng ở ven đường. Chờ bụi bậm biến mất không sai biệt lắm, lúc này Sở Liên Nhi. Kéo cương định đuổi theo mới phát hiện chiến mã phía trước đã chạy là không thấy. Gocchuyenaudio.com, thân ảnh chỉ để lại bụi bậm đầy trời, nàng vừa ghìm chặt cương ngựa vừa chờ bụi. Bậm rơi xuống, lúc này mới dương mắt hả, phía trước đâu còn có bóng người. Trùng hợp trước mắt có hai cây ngã ba tất cả đều là đường. Cát vàng khô héo, Sở Liên Nhi nhìn chằm chằm này hai cái quan đạo một hồi lâu. Dương mắt nhìn về phía phương xa trái tim thay đổi thật nhanh, nàng cắn môi. Sờ sờ một sấp ngân phiếu giấu ở trong dây lưng, đây là ngày đó, nàng từ chỗ. Thành Vân lấy tới văn chương, sau lại nàng lén Tô Nguyệt đem mấy bài văn nghe. Nói của danh nhân gá trị nhất Đông Ly Quốc bán cho ông chủ tiệm tranh chữ với. Giá 1.000 lượng bạc một bài, sờ sờ một khối ngọc cùng một cây châm tím trong ngực đây là. Thành Vân tặng cho nàng, lấy ánh mắt phẩm giám bảo ngọc của ngọc giá trị khối. Thúy ngọc và châm vàng này không thấp, nếu như cầm đi đổi. Bằng bản lãnh của nàng, nghĩ đến đây, Sở Liên Nhi hít sâu một cái, trong đầu đã có quyết định, mãnh liệt kẹp bụng ngựa. Kéo cương thắng ngựa quyết định chạy đi về đường phía tây. Mèo Garfield, 2, từng nói, không có tình yêu vĩnh hằng, chỉ, có thịt heo cuốn, 3, vĩnh viễn, 1, áo kẹp không tay, là dạng áo có gài nút ở một bên hoặc gài nút ở chính giữa. 2, mèo Garfield, trong bộ phim hoạt hình mèo Garfield. 3. Thịt heo cuốn, món ăn ưa thích của mèo Garfield, ở đây. Được vì với tiền tài cái ăn, ý chỉ lợi ích quan trọng hơn tình yêu. Khách chương.